Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 1, quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dực đang say ngủ, bỗng trong mơ thấy một con vịt quay vàng ươm, thơm ngậy, cơn đói kéo đến, hắn từ từ tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, giường bên cạnh chỉ còn trống trơn, trơ trọi mỗi mình hắn. Ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua màn lụa đỏ trên cửa sổ, chiếu rọi khắp phòng, mang đến cảm giác ấm áp vui mừng. Hôm qua dường như hắn đã thành thân, phải không? Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng. "Ra, cuối cùng ngài cũng tỉnh." Là tiếng của Tề Thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề Thúc sang giúp lo liệu mọi việc. Hắn là tứ công tử của Cảnh gia. Trước kia Tề Thúc luôn gọi hắn là tứ công tử, giờ lại đổi giọng gọi. Ra, những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu dần rõ ràng. Có lẽ tối qua hắn thật sự đã thành thân. Cũng may là hắn biết tân nương là ai. Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ. Cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu. Hắn còn nhớ rõ dung nhan nàng đêm qua, mày liễu, mắt phượng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, dung nhan yêu kiều, vóc dáng yểu điệu, xinh đẹp lạ thường, đẹp đến mức khiến hắn rối tinh rối mù, thậm chí có phần thê lương, quỷ ghéo thần sầu, không đúng, rối tinh rối mù, thê lương, tiếng khóc đó hình như là của hắn. Thôi rồi, uống nhiều quá. Đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ nổi gì nữa. Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng. Đáng giá để ăn một bữa no nê. Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề Thúc, ta đói bụng." Tề Thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực. "Ra, cả nhà đều đói rồi. Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngày tỉnh phải chép xong một lượt liệt nữ chuyện, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài. Ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi." Liệt nữ chuyện, hắn đến Bách Gia Tính và Thiên Tự Văn còn chưa thuộc. Bảo bối tức phụ thật sự biết liệt nữ chuyện là gì sao? Cảnh Dực xoa trán ngồi dậy. "Có chuyện như vậy, sao không gọi ta dậy sớm?" Tề Thúc nghẹn ngào, như sắp khóc. Nửa đời làm quản gia, chưa từng gặp cảnh cả phủ không có cơm ăn thế này. "Phu nhân không cho gọi, bảo rằng để ngài ngủ đủ giấc, tỉnh rồi chép sẽ không ngủ gà ngủ gật." Cảnh Dực nửa than nửa trách, bất lực thở dài. "Phu nhân hiện giờ ở đâu?" "Trong vườn luyện kiếm từ sáng đến giờ." Tề Thúc mấp máy môi, ghé sát Cảnh Dực thì thầm, "Ra, có phải tối qua ngài chẳng làm gì mà ngủ thẳng giấc đến sáng không?" "Hắn có làm gì sao?" "Hắn chỉ nhớ mang máng. Hôm qua sáng sớm Lãnh Nguyệt từ Lương Châu phá án trở về, vừa xuống ngựa trước cửa đại lý tự, không nói một lời đã lôi hắn đi bái đường thành thân. Dù sao hôn sự này cũng đã định từ lâu, cả hai đều đến tuổi thành thân, tân phòng cũng đã chuẩn bị xong, khắp kinh thành không ai là không biết, người thân, bạn bè cũng đã đến đông đủ, nàng muốn bái thì hắn cũng chẳng ngại gì mà cùng nàng bái. Sau đó, khách khứa không ít, ngay cả thái tử cũng đến, hắn uống tới uống lui, không biết đã uống bao nhiêu, ai đưa hắn vào động phòng hắn cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng xét chuyện phạt hắn chép liệt nữ chuyện, tối qua hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, là chuyện gì? Cảnh Dực chỉ biết mơ hồ lắc đầu. "Không rõ, người đã cưới về là tốt rồi." Cảnh Dực khẽ thở dài. "Ôi, thèm quá, muốn ăn thịt nướng, càng nghĩ càng thấy đói." thậm chí còn tưởng tượng ra mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây. Không được, nếu còn đói hơn thật sẽ không chịu nổi. Cảnh Dực ngáp dài, vỗ vai Tề Thúc, ông cứ yên tâm, phu nhân xưa nay vốn ôn nhu, thông cảm, ta sẽ đi nói với nàng. Trong một canh giờ chắc chắn sẽ có cơm ăn. Ai, Tề Thúc lau nước mắt, rảo bước ra ngoài, Cảnh Dực nửa tỉnh nửa mê mặc đồ, rửa mặt, bưng một hồ trà đi ra hậu viện. Đã giữa thu tháng 8, hoa quế nở rộ, thơm ngát cả vườn, giữa rặng hoa thấp thoáng, một nữ tử áo đỏ, thân hình cao gầy đang lặng lẽ luyện kiếm. Gần đây kinh thành có nhiều nữ tử thích múa kiếm, nhưng ít ai như nàng một mình trong rặng hoa. Vũ kiếm đến đằng đằng sát khí, nàng càng vũ đến sát khí, hắn nhìn lại càng thấy đẹp mắt. Dù chỉ đứng yên, nàng vẫn đẹp đến nao lòng. Cảnh Dực chậm rãi bước tới, nghiêm chỉnh đứng chờ, hai tay bưng bình trà, ba lần lên tiếng, phu nhân sớm. Nhưng người múa kiếm vẫn không liếc nhìn hắn. Cảnh Dực lại ba lần khẽ nói, ta sai rồi, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không phản ứng. Cảnh Dực thở dài, phu nhân, ta vừa rồi đã hứa với Tề Thúc, trong một canh giờ chắc chắn phải có cơm ăn, nếu nuốt lời sẽ mất uy tín. Nàng nói đúng không? Người múa kiếm liền dừng lại, kiếm hoa xoay nhẹ, thân hình uyển chuyển, lặng lẽ như biến thành một áng mây đỏ. Phu nhân, có thể nàng không biết, Liệt Nữ Truyện bộ sách này tới 7 cuốn, đợi ta chép hết e là trong phủ chẳng còn ai sống sót. Hay là ta chép 2 cuốn thôi, đôi uyên ương song hỷ, nàng thấy thế nào? Nếu không, ta chép 3 cuốn, Tam Dương Khai Thái, 4 cuốn cũng được, 4 mùa bình an, còn 5 cuốn, Ngũ Phúc Lâm Môn, 6 cuốn, Lục Lục Đại Thuận, Bách Sự Như Ý, 7 cuốn, Thất Tinh Cao Chiếu, Bát Phương Tụ Tài, Cửu Cửu Đồng Tâm, Thập Toàn Thập Mỹ, phu nhân, trà ta để đây, phu nhân, đây là Phổ Nhĩ Tiến Cống từ phương Nam, thanh khiết lại thơm, rất tốt cho dung nhan, phu nhân, luyện kiếm một lát rồi nghỉ ngơi đi, đừng mệt quá, ta nhìn đau lòng, phu nhân. Ta chép sách đây, đám mây đỏ kia cuối cùng truyền ra một câu lạnh nhạt. Hơi thở ổn định đến mức tưởng như nàng đang ngồi thư thái. Về phòng thay y phục, tối nay có khách, khách, theo lệ trong kinh, ngày hôm sau tân nương phải hồi môn. Nhưng lãnh đại tướng quân đóng quân Bắc Cương quanh năm, lãnh phu nhân gần đây đi Lương Châu thăm thân chưa về. Hai huynh trưởng nàng đều ngoài biên ải. Hai tỷ tỷ thì một ở Miêu Cương, một làm thị vệ trưởng phủ thái tử. Trong nhà chẳng còn ai, nên nàng cũng không cần hồi môn. Còn khách nào muốn đến? Hẳn là người chưa kịp dự tiệc hôm qua. Hôm qua còn ai chưa đến mà cần phải mời lại? Nhớ không ra, đây là bộ y phục vừa mới thay khi rời giường. Cảnh Dực cúi xuống nhìn chiếc hồng bào sặc sỡ trên người. Nhưng quả thật bộ này hơi chật, hơi ngắn, quá lộng lẫy, mặc vào chẳng thoải mái chút nào. Chẳng biết Tề Thúc lấy từ xó xỉnh nào ra nữa. Đó là đồ ta mới mua. Ta biết ngay mà, người xinh đẹp mặc gì cũng đẹp, còn kẻ tầm thường mặc gì cũng phí phạm. Như bộ y phục này, mặc lên ta là phí cả bộ. Phu nhân cứ luyện kiếm đi, ta vào phòng chép sách. Cảnh Dực vừa chép tới đầu cuốn thứ hai trong thư phòng thì Tề Thúc mặt mày hớn hở, người nồng mùi thịt dê nướng, bước vào, phấn khởi nói, ra, An Vương gia tới, đang ở sảnh, phu nhân mời ngài qua đó. Tề Thúc nói gì Cảnh Dực nghe không lọt tai, tâm trí hắn đã sớm bị mùi thơm nồng của thịt dê nướng làm sao động. Mùi thơm thế này tuyệt đối không phải ảo giác. Nhà bếp đã nhóm lửa rồi. Tề Thúc gật đầu lia lịa. Phải, chúng ta vừa ăn xong. Phu nhân đích thân làm thịt dê nướng. Bảo là hôm qua mọi người vất vả. Gia đã nhận chép 7 lượt Liệt Nữ Truyện. Nên nàng không làm khó mọi người nữa. Khoan đã, Cảnh Dực giật mình. Tay run lên, suýt nữa làm rơi bút. 7 lượt, không phải 7 cuốn sao? 7 lượt đó, phu nhân lúc nướng thịt còn khen ra có tiến bộ, bảo ngài chép một lượt, lại quyết chép đến 7. Còn nhắc đến, thất tinh cao chiếu, chỉ là sát khí kiếm vũ hơi nặng, lão nô cũng nghe không rõ. Cảnh Dực cảm giác trước mắt tối sầm. 7 lượt sao? Cảnh Dực hít sâu một hơi, cố nuốt nước bọt, thịt dê nướng, món hắn thích nhất chính là thịt dê. Lãnh Nguyệt giỏi nhất là làm thịt dê nướng. Không trách được, vừa chép sách vừa thấy đâu đây mùi thịt nướng. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Dực than thở, phu nhân có bảo, phải chép xong 7 lượt mới được ăn cơm. À, điều này chưa nói, nhưng chân dê nướng đã ăn hết. Ngài hỏi lại phu nhân xem. Phu nhân đang nói chuyện cùng An Vương gia ở phòng trước. Lúc này Cảnh Dực mới nhận ra trọng điểm trong lời Tề Thúc. An Vương gia đến, đúng vậy, phu nhân sáng sớm đưa thiếp mời. Gia không biết sao, Cảnh Dực chợt nhận ra. Kể từ khi tỉnh dậy, dường như mọi chuyện đều mờ mịt. An Vương gia Tiêu Cẩn Du là hoàng đệ thánh thượng. Hai người tuổi tác ngang nhau. Từ năm 18 đã quản lý Tam Pháp Tư. Hai người tuy có mối giao tình riêng, nhưng nói cho cùng, cả hắn và Lãnh Nguyệt đều là người dưới trướng Tiêu Cẩn Du. Gần đây lại đang có vụ xét xử lớn. Tiêu Cẩn Du bận đến phát cáu. Ai nấy đều tránh mặt. Hắn vừa thành thân đã xin nghỉ. Cớ gì nàng lại mời An Vương gia đến? Có lẽ nàng nói qua vào đêm qua. Cũng có thể việc này có liên quan đến những gì đã xảy ra đêm qua. Cảnh Dực xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ. Ta biết rồi. Đi thôi. Cảnh Dực nghĩ mãi không ra tại sao vừa mới cưới lại mời An Vương gia đến. Bước vào sảnh, thấy trên bàn bày đầy khay hoa quả. Bụng đói cồn cào, hắn chắp tay hành lễ. Rồi như không chờ nổi cầm lấy một quả táo đỏ. Còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị Lãnh Nguyệt lạnh lùng liếc một cái. Cảnh Dực lập tức hai tay dâng quả táo về phía An Vương gia. Tươi cười rạng rỡ nói. Vương gia dùng quả táo. Đặc sản Lai Châu, vừa giòn vừa ngọt. Đừng khách khí. Tiêu Cẩn Du mỉm cười. Nhìn quả táo trong tay. Cậu làm sao biết đây là quả Lai Châu? Cảnh Dực sửng sốt, cười đáp, vương gia làm sao biết đây không phải quả Lai Châu? Vì đây là ta ghé qua vườn trái kinh thành mua. À, vương gia là vương gia mà. Dù chỉ tiện tay chọn một quả, cũng mang phong vị Lai Châu. Cảnh Dực chưa nói hết câu. Tiêu Cẩn Du đã đặt quả táo xuống bàn, nhẹ nhàng cắt lời, cậu biết chuyện có cỗ tiêu thi dưới giường tân hôn không? Cách chương.